Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 33 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thanh toán xong nợ nần với Nguyễn Nhật Huy, Phan Lâm bình tĩnh, anh nhìn thẳng về phía Nguyễn Bá Cao Đồ đang đứng. Cả người Nguyễn Bá Cao Đồ run rẩy, cắn răng lạnh giọng nói: "Lâm Thần Y, làm sao vậy? Anh còn muốn động đến tôi sao?" "Làm sao tôi không thể động đến anh được chứ?" Phan Lâm hỏi vặn lại. "Dòng họ Nguyễn Bá nhà chúng tôi cũng đâu phải là họ Nguyễn đâu. Tốt nhất là anh nên biết rõ ràng điều này." Nguyễn Bá Cao Đồ lạnh lùng nói. "Vậy thì để tôi thử xem, rốt cuộc dòng họ Nguyễn Bá nhà các anh đây là có mạnh mẽ hơn nhà họ Nguyễn thế nào?" Phan Lâm nói. Anh trực tiếp bước về phía Nguyễn Bá Cao Đồ. Làm việc chính nghĩa, cớ sao phải chùn bước. Sắc mặt của Nguyễn Bá Cao Đồ thay đổi thất thường, bước chân liên tục lùi về sau. Anh ta muốn kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Thế nhưng khi anh ta quay đầu lại, lúc này anh ta mới phát hiện ra, nơi này ngoài Phan Lâm và anh ta ra thì không hề có một bóng người nào cả. Tất cả mọi người đều rời khỏi đây rồi. Anh... Nguyễn Bá Cao Đồ loạng choạng. Giờ khắc này, bất kể là ai thì cũng đều sợ hãi Phan Lâm đến cực điểm. Không có người nào đồng ý giúp đỡ Nguyễn Bá Cao Đồ đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Đầu óc của Nguyễn Bá Cao Đồ bối rối, quay cuồng như con cá nhỏ bị mắc vào lưới vậy. Nhìn thấy Phan Lâm từng bước đi tới, trong lòng của anh ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nhưng ngay lúc này, có một người đi tới, đứng ở trước mặt của Nguyễn Bá Cao Đồ. Nguyễn Bá Cao Đồ hết sức sửng sốt. Sau đó anh ta vui mừng kêu lên: "Thầy ơi!" Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt Nguyễn Bá Cao Đồ. Kìa, chính là Dương Long rồi. Dương Long cuối cùng vẫn đứng ngồi không yên. Nghĩ đến cũng đúng. Mặc dù Phan Lâm không đánh được gần hết nghìn người này, nhưng anh cũng hạ gục được đến 1/3 số người. Nói cách khác, chỉ trong vòng chốc lát, 1/3 số người của phái Nam đã bị Phan Lâm đánh bại. Một người đấu với nghìn người mà, không có chút tổn hại nào sao? Sao những người còn lại có thể có can đảm để xông lên đây? Tất cả mọi người đều bị kỹ năng tuyệt vời của Phan Lâm làm cho khiếp sợ. Dương Long biết, tiếp tục dựa vào những người này, không chỉ tiếp tục làm mất đi sức mạnh của phái Nam mà còn dễ dàng mất đi lòng người. Bây giờ... Ông ta nhất định phải đứng lên, hơn nữa nhất định phải thắng người này, nếu không danh tiếng của phái Nam sẽ bị hủy hoại. Xem ra, tôi đánh giá anh hơi thấp rồi. Dương Long khàn khàn nói, là tôi đánh giá quá cao phái Nam của các anh. Phan Lâm lắc đầu. Hai mắt của Dương Long liếc nhìn qua người Phan Lâm, ánh mắt nhìn vào chỗ ngân châm ở trên bả vai và trên đùi của anh, mở miệng nói, nếu như tôi đoán không sai... Thì 12 cây ngân châm trên người anh dùng để tăng thêm sức mạnh của hai chân và hai cánh tay của anh, đúng chứ? Đúng thế. Phan Lâm gật đầu. Sức mạnh và tốc độ của tôi thật ra không được nhanh như vậy. Tôi dùng ngân châm để châm cứu, kích thích tiềm năng mà thôi. Những lời này của Phan Lâm vừa dứt, rất nhiều người đều thốt lên kinh ngạc. Ngân châm còn có thể dùng như vậy sao? Đây là phương pháp châm cứu gì vậy? Ánh mắt của Dương Long lộ ra tia ghen ghét, mở miệng dò hỏi. Phương pháp dùng châm cứu luyện võ. Phương pháp dùng châm cứu luyện võ sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua phương pháp này. Bây giờ nghe qua là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, đi về phía của Dương Long. Hô hấp của Dương Long ngừng lại, ngay lập tức vén áo đang mặc lên. Lại thấy bên trong áo có hai túi châm lớn. Túi châm mở ra, bên trong túi là từng cây châm vàng sáng chói. Châm vàng. Có người nghẹn ngào kêu lên. Ai có thể nghĩ tới Dương Long vậy mà lại dùng vàng nguyên chất để tạo ra hai bộ ngân châm. Phương pháp để tạo ra những cây châm vàng này rất đặc biệt. Tác dụng chỉ đơn giản là không mạnh hơn so với ngân châm thông thường. Nhưng mà Dương Long hiển nhiên không biết phương pháp dùng châm để tăng tốc độ và sức mạnh. Chỉ nhìn thấy hai tay anh ta như có điện, nhanh chóng rút châm ra. Sau đó lại như ảo ảnh mà xuyên về phía Phan Lâm. Mỗi một cây châm vàng bay nhanh như là viên đạn vậy. Những người xung quanh sợ tới mức vội vàng lùi lại phía sau. Phan Lâm nhanh chóng tránh sang hai bên. Nhưng cây châm vàng trực tiếp chui vào lòng đất, hoàn toàn nhập vào trong đó. Quá đáng sợ. Dương Long rốt cuộc cũng là Dương Long. Phương pháp và kỹ xảo này hoàn toàn không thể so sánh với mấy vị lãnh đạo của phái Nam. Nhưng hiệu lực của châm vàng rất lớn, tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu. Phan Lâm cực kỳ dễ dàng tránh được. Có chút thú vị. Ánh mắt của Dương Long lạnh lẽo, âm trầm. Đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả những cây châm vàng đều bay ra, sau đó biến thành một trận mưa châm vàng, cuối cùng thì hạ xuống đầu của Phan Lâm. Châm vàng bao phủ trong diện tích lớn như vậy, dường như không có khả năng để tránh né. Phan Lâm lập tức cong xuống, cúi người xuống, toàn bộ châm vàng đều đâm vào người của Phan Lâm. Tốt! Những thành viên của phái Nam ở xung quanh vui sướng hét lên. Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng thay đổi trong phút chốc. Phương Vũ Yên cũng hơi nhíu mày. Những cây châm vàng này không phải là vật tầm thường, chất liệu của chúng rất đặc biệt. Dưới tác động của phương pháp châm cứu khác nhau, có thể phát huy được hiệu quả khác nhau. Có thể là chữa bệnh, hoặc có thể là hại người. Mà sau khi Phan Lâm bị những cây châm vàng này đâm vào người rồi, trong cơ thể lập tức có 7-8 loại độc tố. Không chỉ vậy, tất cả các chức năng của cơ thể đều bị ảnh hưởng, thân thể sẽ không còn được linh hoạt nữa. Anh đứng dậy một cách khó khăn, dường như vẫn đang cố gắng chống đỡ. Hơn nữa, tay trái đang nắm lấy khuỷu tay phải, giống như anh muốn đưa tay phải lên. Hai tay của Dương Long chắp ra sau lưng bước tới. Anh ta cầm kim châm trợn mắt nhìn vào tử huyệt trên người của Phan Lâm. Cây châm này khiến cho Phan Lâm bị tê liệt. Mà một khi Phan Lâm bị liệt, sẽ không có người chữa cho anh. Cuộc đời này của anh cũng sẽ bị phế bỏ. Lâm Thần Y giỏi giang nổi tiếng lẫy lừng, cũng chỉ thế thôi. Lý Văn Dương nhàn nhạt nói. Cái loại khốn nạn này cứ trực tiếp đánh cho tàn phế đi. Hứa Thành Yến cũng nói. Giết anh ta là tốt nhất. Lê Bảo Bình hét to. Phó Chủ tịch Long, không cần nhẹ tay, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Dù các anh có xử lý người này như thế nào, thì chúng tôi đều ủng hộ anh. Có một bác sĩ hét to lên. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Long, chúng tôi ủng hộ anh. Giết anh ta đi. Đúng vậy, giết anh ta đi. Tiếng hô vang lên khắp nơi. Thầy! Đôi mắt già nua của Hà Vĩ Hùng mờ mịt, muốn đi lên phía trước. Vậy mà lúc này đây, Phan Lâm lại thấp giọng khẽ quát. Đừng qua đây! Nhưng mà... Hà Vĩ Hùng có chút không biết phải làm sao. Đã đến thời điểm này rồi mà Phan Lâm vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Ông lùi xuống đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Hà Vĩ Hùng vô cùng lo lắng, đứng tại chỗ, lắc đầu không ngừng. Lùi xuống! Phan Lâm tiếp tục quát to. Hà Vĩ Hùng thở dài bất lực, chỉ có thể lùi xuống phía sau. Trần Chính Hồng, cậu cũng lùi xuống đi. Phan Lâm lại nói. Vẻ mặt của Trần Chính Hồng mơ màng nhưng vẫn làm theo. Cùng lúc đó, Vương Vũ Yên ở phía bên kia dường như đã nhận ra điều gì đó, cũng lùi về phía sau 10 bước. Vũ Yên, cô làm cái gì vậy? Nguyễn Thành Nam hỏi một cách khó hiểu. Lông mày của Vương Vũ Yên khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng nói. Chính là đang lùi xuống đó. Cô đang sợ cái gì sao? Yên tâm đi, chúng ta đứng xa như vậy, những cây châm kia sẽ không bay qua đây đâu. Nguyễn Thành Nam cười nhẹ nhàng nói. Vương Vũ Yên nhẹ lắc đầu, cũng không giải thích thêm cái gì nữa. Cái đồ cực kỳ ngu dốt và ngạo mạn này, lần này tôi sẽ khiến cho sự ngu dốt ngạo mạn của cậu phải trả giá. Dương Long lắc đầu liên tục, trong tay đã cầm những cây châm vàng đâm tới điểm chết của Phan Lâm. Cơ hội giết Phan Lâm đã tới, cây châm này kinh khủng biết bao. Nhưng vào giây phút cây châm chuẩn bị đâm vào Phan Lâm, một âm thanh đè nén kinh quái chuyển tới. Hô hấp của Dương Long run lên, đồng tử co lại, lập tức phát hiện ra nơi tạo ra âm thanh đó. Âm thanh đó vậy mà lại phát ra từ cánh tay của Phan Lâm. Không xong rồi. Dương Long cực kỳ sợ hãi, vội vàng lui xuống dưới. Giây phút hắn ta lùi xuống, Phan Lâm hét lên một tiếng, cánh tay phải của hắn đã đánh gãy. Cánh tay của anh ta đập mạnh xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khán đài dường như rung chuyển. Mặt đất rung động kịch liệt, rung chuyển mạnh mẽ, trực tiếp hất bay Dương Long. Đến nỗi những người xung quanh loạn hết lên, không ai đứng vững được nữa. Hiện trường hỗn loạn. Phải một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Những người bị ngã, lo lắng đứng dậy và nhìn lên. Sau đó, mọi người đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhìn thấy chỗ Phan Lâm bị đâm, tất cả nứt ra, Trên mặt đất bị chia năm xẻ bảy như mạng nhện, thật sự rất đáng sợ. Cần sức mạnh lớn cỡ nào mới tạo ra kết quả như vậy chứ? Nếu như cái này đánh trên người nào đó, chẳng phải anh ta sẽ bị đánh chết bởi cú đấm này sao? Vô số người thở ra khí lạnh, đổ mồ hôi hột, còn Dương Long thì cũng bị đánh đến mặt mày xám xịt, trán bị chảy máu. Anh ta đứng lên, trên mặt dường như không thể tin được. Nhìn thấy Văn Lâm giơ tay lên, nhân cơ hội này rút kim châm vàng ở sau lưng ra. Bây giờ đến lượt tôi rồi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nhanh, chuẩn bị cho tôi châm vàng, càng nhiều càng tốt. Dương Long hét lên, nhưng vào lúc này, Phan Lâm đã xông đến, đá một cước mạnh mẽ vào người của Dương Long. Âm thanh giòn giã của khớp xương bị đứt gãy vang lên. Cả người Dương Long bay ra, va vào đám đông, làm ngã một số người. Một số thành viên của phái Nam bị ngất tại chỗ. Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Dương Long, tim của mọi người gần như là sắp nhảy ra khỏi cổ. Quái vật, đây là quái vật, cứu mạng. Dù là ai thì cũng đều bị biểu hiện rất không bình thường của Phan Lâm dọa sợ. Tất cả mọi người đều chạy trốn như tiên. Những nhân vật lãnh đạo của phái Nam cũng rất sợ hãi. Phái Nam lớn như vậy, cũng chưa có ai nhìn thấy sự đáng sợ như vậy. Nhanh, chuẩn bị ngân châm! Dương Long ở trên đất nhanh chóng đâm vài cây châm lên người mình, dường như ổn định được vết thương, cả người gào lên một cách thê thảm. Cả người, những vị lãnh đạo run lên, vội vã chạy đi. Một lúc sau, một số lượng lớn túi châm bị ném qua. Dương Long cầm lấy túi châm, nhanh chóng lấy châm từ trong túi ra, phóng về phía Phan Lâm. Phan Lâm giống như chú thỏ đang chạy trốn, tránh một cách cực kỳ nhanh. Ngân châm mặc dù rơi như mưa, nhưng lại giống như hoa xuyên qua vậy. Một chiếc lá cũng không dính vào người. Không đủ, làm lại. Dương Long cắn răng quát lớn. Các thành viên của phái Nam tiếp tục lấy châm ném xuống đất. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất toàn bộ đều là túi châm. Trong mỗi túi châm có 100 cây ngân châm. Dương Long lấy được ngân châm, liền đâm, cả người bắn về phía Phan Lâm như súng liên thành. Dường như anh ta đánh giết không chừa một ai. Trong mắt của anh ta chỉ có Phan Lâm, những người khác đều không quan tâm như nhau. Cẩn thận! Một số thành viên của phái Nam kinh ngạc hô lên, vội vàng né tránh nhưng mà vẫn không tránh kịp. Bị những cây ngân châm đâm vào người, miệng của từng người một sùi bọt mép và hôn mê bất tỉnh. Những người xung quanh khiếp sợ, sợ đến mức nhanh chóng quay đầu chạy đi. Tôi xem, anh có thể trốn đến lúc nào? Dương Long gầm nhẹ. Hai tay không biết mệt mỏi, lấy châm từ trong túi châm điên cuồng đâm về phía Phan Lâm. Tốc độ của Phan Lâm cực kỳ nhanh, luồn luồn về phía trước của chiếc bàn, sau đó lật bàn xuống trước rồi mới dừng lại. Ngân châm trực tiếp đâm vào bàn, cả mặt bàn bị đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ, lít nha lít nhít, trông rất đáng sợ. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng lên. Trong chớp mắt, một số lượng lớn ngân châm đâm vào ngực anh, nhưng anh không động đậy. Ánh mắt của Dương Long run lên. Tất nhiên, người muốn chơi ngân châm, vậy thì tôi sẽ chơi với anh. Ánh mắt của Phan Lâm lộ ra tia nghiêm khắc, nhanh chóng rút ngân châm trong ngực ra và đánh vào Dương Long ở phía bên kia. Lập tức, trong không trung nổ ra một lượng lớn tia lửa. Đó là tia lửa được sinh ra khi ngân châm va chạm nhau. Nếu như có người có ánh mắt tinh tường cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tất cả ngân châm của Dương Long phóng ra đều bị gãy. Hơn nữa, không có một cây châm nào bay đến chỗ của Phan Lâm. Trái lại, mặt đất cạnh Dương Long lại xuất hiện nhiều lỗ thủng. Đó đều là ngân châm của Phan Lâm phát ra, dày đặc đến đáng sợ. Dương Long cực kỳ hoảng sợ, anh ta không ngờ đến kỹ thuật phi châm của Lâm Thần Y này lại đáng sợ như vậy. Sao vậy, Dương Long? Sức mạnh của anh chỉ có thể thế này thôi sao? Đột nhiên Phan Lâm lại lên tiếng. Dương Long nhìn chằm chằm, da đầu như muốn nổ tung vậy. Thì ra lúc này Phan Lâm đang phóng châm bằng một tay. Một cánh tay khác của anh căn bản là không dùng đến. Mặt khác, Dương Long sớm đã duỗi hai cánh tay ra. Nhanh chóng phóng châm, 10 ngón tay của anh ta dường như sắp bị rút gân vậy. So sánh tốc độ và tần suất phóng châm của bản thân với Phan Lâm, thực sự là như múa diều qua mắt thợ vậy. Khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Dương Long, tay còn lại của Phan Lâm cũng bắt đầu hoạt động. Một tay anh xoa nhẹ. Những cây ngân châm đã bị cắm vào trong bàn tay và trên mặt đất tất cả được anh rút ra. Tiếp theo, anh ném về phía bên kia. Ngân châm bị phóng lên bầu trời, đẹp và sáng như những vì sao của dải ngân hà vậy. Hô hấp của Dương Long khó khăn, mọi người thì vội vàng ngăn chặn lại. Nhưng cho dù anh ta có vung tay nhanh như thế nào thì đều không thể ngăn được những cây ngân châm này. Anh ta càng ngày càng chật vật, càng ngày càng mất đi sức lực. Cho đến giờ phút này, anh ta mới hiểu rằng năng lực của mình so với Phan Lâm có cách biệt lớn như thế nào. Cuối cùng, một cây ngân châm đâm vào ngực của anh ta. Dương Long chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bỗng nhiên sục sôi lên rất nhiều, dường như muốn bóp nát huyết quản vậy. Hơi thở càng thêm rối loạn, tốc độ cua tay cũng chậm hơn rất nhiều. Theo những bước chân lộn xộn của anh ta, càng ngày càng có nhiều ngân châm bay tới. 10 cây ngân châm bay thẳng vào ngực của Dương Long. Không được! Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì sẽ hoàn toàn thất bại. Đầu tiên, phải rút những ngân châm này ra để ổn định máu. Dương Long vừa quay đầu lại, liền thấy bên cạnh có một chiếc giường bệnh nằm ở trên mặt đất. Nó là một chiếc giường giống như bàn mổ chuyên biệt dành cho người bệnh nằm, nhưng mặt giường là thép tấm. Anh vội vàng chạy đến và trốn ở sau giường bệnh. Đúng như dự đoán, có tiếng kêu giòn giã vang lên, rất nhiều tia lửa bắn ra trên giường thép và tất cả những cây ngân châm đều bị vỡ tung tóe trên mặt đất. Dương Long nhân cơ hội rút cây ngân châm ở trong ngực ra. Phó hiệu trưởng Long! Những lãnh đạo như Hứa Thanh Yến, Phạm Ngọc Bích chạy đến ngay lập tức muốn giúp đỡ Phan Long. Đừng đến đây! Dương Long vội vàng hét lên. Nhưng mà bọn họ vừa tới gần Dương Long, Phan Lâm đã vất tay lên. Vài cây ngân châm bay tới, trên cổ mỗi người bị đâm bởi một cây ngân châm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đứng im, không nhúc nhích được. Ngoài ra, những người còn muốn giúp Dương Long đang đứng sững sờ tại chỗ, không ai dám tiến lên. Nhưng theo tình hình trước mắt thì Dương Long vẫn rất an toàn. Phan Lâm không phải có thể đâm xuyên qua giường thép sao? Mọi người đang suy nghĩ, anh cho rằng anh trốn ở đằng sau, tôi sẽ không có cách nào bắt được anh sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc giường thép dày, đột nhiên nở một nụ cười đáng sợ. Hô hấp của Dương Long run lên, nhưng thấy lần này một âm thanh kỳ lạ phát ra, cả người Dương Long run hết cả lên. Anh ta di chuyển cơ thể một cách khó khăn, nhưng nhìn thấy một lỗ nhỏ như lỗ châm trên chiếc giường thép kia. Hơn nữa, còn có một cây ngân châm xuất hiện trên lưng của mình. Điều này không thể nào. Dương Long run rẩy nói. Phan Lâm thật sự đã dùng kim đâm vào giường thép. Cái này cần sức lực mạnh đến mức nào chứ? Hơn nữa, cần phải là người khéo léo như thế nào mới có thể có sức mạnh khủng khiếp để tạo ra cây ngân châm nhỏ như vậy. Những người xung quanh không dám nghĩ về điều đó. Lâm Thần Y đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ về y học Trung Quốc. Dương Long cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng không có cơ hội để nghĩ nữa rồi. Bởi vì những cây ngân châm bay như mưa đã hạ xuống, trực tiếp đâm qua chiếc giường sắt đó, đâm chiếc giường thành cái tổ ong bỏ vẽ. Thậm chí trên cơ thể của Dương Long đã có hàng ngàn cây ngân châm cắm lít nhít. Anh ta trợn mắt lên, nhìn những cây ngân châm một cách ngốc nghếch. Sau đó anh ta đứng lên một cách chậm rãi. Lúc này cả hai mắt của anh ta cũng có một cây ngân châm đâm vào. Thân thể của anh ta đã không thể di chuyển được nữa rồi. Anh ta cảm thấy khắp nơi trên cơ thể mình đều mất hết đi cảm giác. Anh ta biết bản thân đã thất bại thật sự. Phó hiệu trưởng Long. Tiếng kêu thảm thương vang lên, nhưng lại nhìn thấy Phan Lâm cầm ngân châm bước đến, sau đó đâm nhẹ nhàng vào cánh tay của Dương Long. Cây ngân châm này chính là huyệt vị lúc tạo ra thiêu đốt. Tất cả những người xung quanh ngừng thở, nhìn động tác của Phan Lâm một cách khó tin. Ai có thể tưởng tượng được Dương Long, vị bác sĩ huyền thoại này, cứ như vậy mà bị phế bỏ. Lúc Phan Lâm rút ngân châm ra khỏi cánh tay Dương Long, thì Dương Long đã ngã trên mặt đất, anh ta còn hơi thở. Nhưng hiện tại, anh ta đã như người thực vật, mọi người la hét, anh ta không nghe được. Anh ta cũng không thể cảm nhận được bản thân còn sống, anh ta chỉ có thể hô hấp và cũng chỉ là hô hấp mà thôi. Phan Lâm rút ngân châm trong tay, anh nhàn nhạt nhìn ngân châm đầy đất và thành viên của phái nam đang trố mắt đứng nhìn. Phái nam của các người còn có cao thủ ẩn mình nào không? Có lời gì thì hãy mau nói ra luôn đi. Phan Lâm mở miệng nói, một đám nòng cốt nơm nớp lo sợ, nhưng không ai lên tiếng. Đã có người định lặng lẽ chạy trốn, nhưng Phan Lâm đã kịp phản ứng. Hễ là người muốn chạy khỏi cửa lớn thì đều sẽ bị ngân châm của anh làm đứng yên. Một giây sau thì sẽ có thêm một cây ngân châm bay tới, đâm vào trên cánh tay của kẻ đó. Sau đó thực hiện tiêu đốt cho họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám tiếp tục chạy trốn. Lúc này Phan Lâm mới quay người bước đi đến chỗ của Nguyễn Bá Cao Đồ cách đó không xa. Không còn Dương Long che chở, Nguyễn Bá Cao Đồ đã bị hù đến muốn vỡ gan. Cậu muốn làm cái gì? Nguyễn Bá Cao Đồ run rẩy hỏi. Là anh ép Hà Miên tự sát sao? Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Tôi không biết cô ta sẽ suy nghĩ cực đoan như vậy. Hai chân của Nguyễn Bá Cao Đồ đã run như cẩy sấy. Anh ta không tiếp tục dùng tên tuổi của dòng họ Nguyễn Bá để hù dọa Phan Lâm nữa. Bởi vì không cần thiết. Người này ngay cả Dương Long cũng dám thế. Làm sao lại bị dòng họ Nguyễn Bá dọa sợ được chứ? Và lại, y thuật của người này còn cao hơn cả Dương Long. Chỗ dựa sau lưng anh sẽ kinh khủng như thế nào? Anh không biết cũng không sao. Anh chỉ cần biết con người của tôi cũng rất cực đoan là được rồi. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó vung chân sang. Ngân châm đâm vào cánh tay của Nguyễn Bá Cao Đồ. Trong khoảnh khắc đó, hai cánh tay của anh ta cũng run lên mãnh liệt. Không! Nguyễn Bá Cao Đồ gào thét, trong mắt đều là căm thù. Cậu dám phế tôi sao? Cậu thật sự dám phế tôi sao? Anh ta là hạt giống của phái Nam đấy. Anh ta là bác sĩ thiên tài trong nước đó. Thế mà hôm nay lại bị Phan Lâm phế bỏ. Anh ta cố gắng nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay tất cả đã tan tành. Làm sao anh ta có thể chịu đựng được đây? Làm sao mà anh ta có thể chấp nhận được chứ? Khốn nạn! Tao liều mạng với mày! Nguyễn Bá Cao Đồ gầm nhẹ, sau đó phóng đến chỗ Phan Lâm. Nhưng anh ta vừa mới đến gần, Phan Lâm đã vung một cú tát. Nguyễn Bá Cao Đồ bị đánh như con quay cứ xoay vòng tại chỗ. Sau đó thì ngã sầm trên mặt đất, đầu choáng váng, mắt hoa lên. Trong miệng phun ra một chiếc răng dính đầy máu. Mày... Anh ta ngẩng đầu, còn muốn nói chuyện, thì đột nhiên Phan Lâm dùng một cước đá vào cằm của anh ta. Nguyễn Bá Cao Đồ không chịu đựng nổi, ngửa mặt lên trời, ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Phan Lâm bước nhanh đến, một tay nhấc Nguyễn Bá Cao Đồ từ dưới đất lên, còn tay khác thì mạnh mẽ tát liên hồi. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên rất rõ ràng trong hội trường. Một lát sau, đầu óc của Nguyễn Bá Cao Đồ đã mơ hồ rơi vào hôn mê. Về phần răng trong miệng thì đã bị Phan Lâm đánh rụng hết. Phan Lâm buông lỏng tay, Nguyễn Bá Cao Đồ như bùn nhão mà ngã xuống đất. Nhưng anh lại dùng chân đạp lên. Hồn siêu phách lạc, Nguyễn Bá Cao Đồ lại kêu lên thảm thiết một lần nữa. Tứ chi của anh ta đã bị Phan Lâm đập gãy toàn bộ. Vốn định giết anh, nhưng tôi sẽ tuân theo pháp luật công dân mà tạm tha cho mạng chó của anh. Phan Lâm tử tốn nói. Nhưng tình huống này, Nguyễn Bá Cao Đồ không khác gì bị phế. Anh ta vô cùng đau đớn, lâm vào hôn mê. Phan Lâm xoay người, nhìn các thành viên phái Nam còn lại. Tất cả mọi người vội vàng lùi về sau, nơm nớp lo sợ, nhìn người trông như ác ma kia. Lâm Thần Y, mối thù của anh đã báo, có phải anh nên thu tay lại rồi không? Hứa Thanh Yến run rẩy mở miệng nói, buông tha cho chúng tôi đi, chúng tôi vô tội. Cao Song Tú cũng nói, không, các người không vô tội. Phan Lâm lắc đầu. Từ lúc các người đứng về phía Dương Long thì các người đã là kẻ thù của tôi rồi. Con người của tôi từ trước tới giờ không nương tay với kẻ thù, cho nên các người cũng không vô tội. Nói xong, Phan Lâm lại rút ngân châm ra rồi vung châm với những người này. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tay của đám nòng cốt run rẩy, bọn họ đều được cho thêm thiêu đốt. Tay của tôi, không! Tiếng gào thét thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng Phan Lâm còn không có ý định dừng lại, mà anh tiếp tục lấy thêm ngân châm ra. Mà lần này, anh lại nhắm vào thành viên bình thường của phái Nam. Anh làm cái gì đó? Ngay cả chúng tôi mà anh cũng không buông tha sao? Chúng tôi vốn chưa ra tay. Mau dừng tay! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người trốn tránh như phát điên. Nhưng nếu ai muốn chạy trốn, Phan Lâm sẽ xử lý kẻ đó trước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường vang lên những tiếng kêu thảm thiết ngút trời. Bọn họ đang kêu rên không ngừng. Tất cả mọi người giống như mắc phải bệnh Parkinson, hai tay điên cuồng run rẩy. Cảnh tượng này không phải là địa ngục, mà hơn hẳn địa ngục. Trần Chính Hồng, Hà Vĩ Hùng và một số vị khách ngây ngốc nhìn một màn này. Tất cả mọi người bị hành động độc ác này của Phan Lâm dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới Phan Lâm lại điên cuồng như vậy? Dừng tay! Đúng lúc này thì ngoài cửa chính vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Phan Lâm ngừng lại, nhàn nhạt nhìn về nơi đó. Anh nhìn thấy một ông cụ tóc trắng, mặc áo dài trắng bước đến. Cách ăn mặc của ông cụ rất là cổ điển, bộ dáng phong thái thần tiên, giống như một người tài cao đi ở ẩn. Nhưng rất nhiều người từng gặp ông ta rồi. Ông ta chính là Hồ Quý Bạch, hiệu trưởng của Học viện Phái Nam. Hiệu trưởng tới, chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi. Mọi người kích động la lên, rối rít lao đến mạnh mẽ. Hồ Quý Bạch an ủi đám người vài câu rồi đi tới lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Lâm thần y, cậu làm cái gì thế? Cậu thật sự muốn phế bỏ toàn bộ người của Phái Nam chúng tôi thì cậu mới vừa lòng sao? Đúng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Điên rồi. Tôi thấy cậu thật sự bị điên rồi. Cậu biết hậu quả của việc làm như vậy là gì không? Hồ Quý Bạch giận dữ mắng mỏ. Y thuật của ông ta không bằng Dương Long cho nên ông ta sẽ không ra tay. Lúc này ông ta chỉ có thể dựa vào mồm mép. Nhưng Phan Lâm vốn không phải là người thích dựa vào mồm mép. Anh bước đến chỗ Hồ Quý Bạch. Ngân châm trong tay lấp lé như răng nanh của ác ma. Hồ Quý Bạch, đã đến lúc này rồi mà ông còn không hiểu sao? Tôi nhất định phải diệt Phái Nam, phải phế bỏ toàn bộ thành viên học đông y. Nếu không, người chết không chỗ chôn lại là tôi. Bởi vì chỉ khi các người ngã xuống, quan hệ đằng sau Phái Nam của các người mới sụp đổ. Thế mới không tạo thành uy hiếp đối với tôi. Cho nên ông muốn thuyết phục tôi dừng tay là chuyện không thể nào, trừ khi các người có thể giết chết tôi. Cậu nói gì? Hồ Quý Bạch hít thở nặng nề. Đã thấy một cây ngân châm bắn tới. Hồ Quý Bạch vội vàng xoay người muốn tránh. Nhưng đã muộn. Tốc độ của ngân châm quá nhanh. Cứ như vậy mà vượt quá tốc độ của âm thanh. Chờ Hồ Quý Bạch xoay người lại. Thì cánh tay của ông ta đã dính ngân châm. Chạy! Chạy mau! Tất cả mọi người chạy mau! Chạy khỏi Phái Nam! Mau trốn ra khỏi Phái Nam! Hồ Quý Bạch gào thét. Thành viên Phái Nam lập tức chạy trốn như điên. Người Phái Nam như con ruồi không đầu mà chạy trốn tán loạn. Toàn bộ hiện trường không ngừng sôi trào, không ngừng hỗn loạn. Lúc này đây, Phan Lâm cũng bắt đầu chuyển động. Anh nhặt ngân châm trên mặt đất rồi tùy ý ném vào đám người. Ngân châm giống như sao trời, cũng giống như tiền nữ giải hoa. Tỏa sáng một cách xinh đẹp. Hầu như không ai có thể cản nổi ngân châm của anh. Khi cánh tay trúng ngân châm thì những người đó sẽ bị đứng yên không thể chạy trốn được nữa. Bọn họ ngồi dưới đất với đôi mắt vô hồn, hoang mang, lo sợ, nhẹ nhàng chuyển động hai tay, giống như bị mất đi linh hồn vậy. Bị dính phải thiêu đốt, cuộc đời của bọn họ có thể nói là tiêu rồi. Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng ở bên cạnh, nhìn mà ngây ngốc, hai người đều không nói ra lời. Sau hôm nay, thì sợ rằng giới đông y ở Trung Quốc sẽ phải chấn động rồi. Trên mặt của Phương Vũ Yên lộ ra nụ cười đắng chát, bất đắc dĩ nói. Cậu ta... là tên điên, cậu ta chắc chắn là tên điên, chắc chắn là thế. Người đàn ông bên cạnh run lẩy bẩy nói. Lúc này tiếng kêu thê thảm lại vang lên. Bác sĩ thiên tài Đào Tiến Cường bị phế. Tiếp theo là Phùng Thạnh Hoàng, Diêu Nguyệt Nga. Tất cả các bác sĩ thiên tài không thể nào thoát khỏi kết cục bị phế. Về phần thành viên bình thường của Phái Nam thì càng không cần phải nói nhiều. Phan Lâm dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo để nhanh chóng phế đi. Lập tức toàn bộ Phái Nam đều đã im lặng. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng Phan Lâm cũng ngừng lại. Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng đuổi theo. Bọn họ nhìn thấy Phan Lâm yên tĩnh đứng ở nơi xa trên đường, lặng lặng nhìn vô số thành viên Phái Nam. Anh đã hủy diệt toàn bộ Phái Nam. Dù là người đắc tội với anh hay những người vô tội, anh đều ra tay. Anh hoàn toàn không buông tha cho bất kỳ ai. Hà Vĩ Hùng ngạc nhiên nhìn, trong lòng run rẩy không thôi. Ông ta không hiểu vì sao Phan Lâm phải làm như thế. Dù sao ông ta thấy đây đều là các bác sĩ chăm sóc người bị thương mà. Tất cả hành động của Phan Lâm không chỉ đơn giản là trả thù như vậy. Cậu sẽ gặp quả báo. Cậu nhất định sẽ gặp quả báo. Toàn thân của Hồ Quý Bạch run rẩy kích động hướng đến Phan Lâm quát. Anh phế đi nhiều người như vậy. Chỗ dựa sau lưng bọn họ sẽ liều mạng trả thù anh. Lâm thần y, dù cho anh là ai, chỗ dựa sau lưng anh có thế nào, thì anh cũng sẽ bị bọn họ phá hủy, bị bọn họ đánh nát như tường. Cuối cùng sau đó sẽ chết đi. Tiếng gầm gừ lại vang lên lần nữa, là tới từ đám người của Hứa Thanh Yến và Phạm Ngọc Bích. Phan Lâm đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của bọn họ, hủy cả Phái Nam, hủy luôn vô số tâm huyết của bọn họ. Nhưng Phan Lâm lại xem như không nhìn thấy, tai ngơ mắt điếc với những người nói năng độc mồm độc miệng kia. Thầy ơi! Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng bước nhanh tới, trong mắt hai người đều là lo lắng. Bọn họ tin tưởng đời này của Phan Lâm sợ là sẽ không yên bình nữa. Phái Nam liên quan đến rất nhiều người nữa. Phan Lâm có suy tính tới chuyện bị thế lực sau lưng trả thù hay chưa đây? Hà Vĩ Hùng vội vàng thở dài. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ cách để ứng phó. Nhưng vào lúc này đột nhiên Phan Lâm lại mở miệng. Các người thật sự cho rằng chỉ có vậy sao? Các người thật sự nghĩ chỗ dựa sau lưng của các người sẽ vì các người mà ra tay với tôi sao? Câu nói này vừa ra đã khiến cho rất nhiều người im lặng trở lại. Cậu có ý gì chứ? Hồ Quý Bạch tức giận hỏi. Tôi có thể nói cho các người biết, chỗ dựa sau lưng của các người không chỉ không ra mặt cho các người, thậm chí còn có thể để cho các người tới cầu xin tôi, dập đầu xin lỗi tôi hay bồi tội với tôi. Nhưng các người cũng phải làm theo. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đây là chuyện vô lý gì thế chứ? Hiện tại, đám người này đều muốn chém Phan Lâm thành muôn mảnh, ăn tươi nuốt sống, uống máu và đập nát xương của anh ta. Nhận lỗi với anh sao? Còn dập đầu bồi tội sao? Đây không phải là đang mơ giữa ban ngày sao? Vậy cậu hãy mơ một giấc mộng ngàn thu đi. Tôi hận không thể giết cả nhà cậu. Trong đầu cậu toàn chứa phân sao? Nếu tôi phải dập đầu bồi tội với cậu, thì tôi sẽ trình diễn một tiết mục trồng chuối đi ìa cho cậu xem. Tiếng mắng chửi vẫn nộ không ngừng phát ra. Phan Lâm lập tức bị rơi vào sự lên án. Hiện tại, đừng nói là những người này, ngay cả Hà Vĩ Hùng và Trần Chính Hồng cũng cảm thấy anh quá nổ. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên Phan Lâm lại mở miệng. Nếu như tôi nói tôi có thể trị hết thiêu đốt thì sao? Tiếng nói vừa dứt, hiện trường đang sôi trào lập tức không còn tiếng động nữa. Mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn Phan Lâm một cách chăm chú. Cậu nói cái gì? Cậu có thể trị được thiêu đốt sao? Điều đó là không thể nào. Ngay cả phó hiệu trưởng Dương Long cũng trị không hết thiêu đốt. Anh dựa vào đâu mà trị được thiêu đốt chứ? Các thành viên của phái Nam run rẩy la lên. Cho nên tài năng của Dương Long không bằng người mới bại bởi tôi. Chuyện anh ta không làm được, nhưng chưa hẳn tôi không thể làm. Phan Lâm nói, mọi người nghe xong thì khẽ giật mình. Đúng vậy, hình như y thuật của Dương Long quả thật không bằng Phan Lâm. Nếu không, sao lại thua bởi anh chứ? Chuyện Dương Long không làm được thì chưa hẳn là anh ta không thể làm được. Vậy anh chị như thế nào? Có người vội vàng lên tiếng hỏi. Chuyện này có thể nói lung tung sao? Nếu cậu gạt chúng tôi thì làm sao đây? Tôi không cần thiết phải chứng minh cho các người. Các người có thể đi tìm phương pháp khác để giải thiêu đốt. Các người cũng có thể đi cầu y tại Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ẩn. Nhưng trên thế giới này, ngoại trừ tôi ra, thì không ai có thể trị khỏi cho đám người các người đâu. Phan Lâm tử tốn nói. Sau đó vung tay lên, một cây ngân châm bay ra ngoài, liền đâm vào cánh tay người đặt câu hỏi. Ngay sau đó thì hai cánh tay của gã ta đã không còn run rẩy nữa. Toàn thân người kia run lên, không thể tin mà nhìn hai cánh tay của mình, sau đó mừng rỡ như điên nói. Tôi đã khôi phục sao? Tôi đã khôi phục rồi này! Người xung quanh cũng trừng lớn hai mắt như gặp chuyện thần kỳ. Không, anh vẫn chưa khôi phục. Nếu anh muốn thật sự khôi phục, còn cần rất nhiều trình tự. Phan Lâm lắc đầu. Quả nhiên, chưa đến một phút sau, hai tay người kia lại run lên lần nữa do tác dụng của thiêu đốt. Dù chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhưng lại làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Chỉ thấy người đặt câu hỏi điên cuồng lao đến, sau đó trực tiếp ôm lấy đùi của Phan Lâm, vội vàng thốt lên. Lâm thần y, xin hãy cứu tôi, van xin anh bao cứu tôi. Tôi biết tôi sai rồi, chỉ cần anh bằng lòng cứu tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Đám người nhìn thấy màn này, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, toàn bộ lao đến cầu xin Phan Lâm. Lâm thần y, cứu tôi đi, chúng tôi biết sai rồi. Van xin anh nổi lòng từ bi, cứu chúng tôi một lần đi. Anh muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều đồng ý. Van cầu anh. Tiếng cầu xin không dứt bên tai, tất cả mọi người đều không nhịn được, cho dù là những bác sĩ thiên tài kia cũng như thế. Phương Vũ Yên bước lên, ngơ ngác nhìn đám người phái Nam. Hà Vĩ Hùng lại há to miệng. Trần Chính Hồng đã sớm choáng váng. Ai có thể nghĩ tới tất cả đều bị Phan Lâm nói trúng rồi. Phan Lâm không để ý đến mọi người cầu xin, anh chỉ nhìn từng người là hy vọng của mọi người đang đứng thẳng bên kia. Người kia chính là Hồ Quý Bạch, anh đang đợi câu trả lời chắc chắn của Hồ Quý Bạch. Mặt của Hồ Quý Bạch đầy thương cảm và đau khổ. Cuối cùng thì ông ta cũng từ từ đè ép thân thể để cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn mà bi thương. Lâm thần y, 8 tuổi tôi đã học y, từ trước tới giờ chưa từng ngừng nghỉ. Tôi không bỏ được đông y. Vị hiệu trưởng của phái Nam này cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu ngạo kia xuống rồi. Ngày sau đó, toàn bộ phái Nam trên dưới, ai chạy trốn thì chạy trốn, ai vô dụng thì bị loại bỏ. Cho đến hiện tại, học viện đã hoàn toàn bị Phan Lâm nắm trong tay. Tất cả đều khuất phục trước anh. Đây là chuyện mà tất cả mọi người có thể đoán trước cũng không kịp chuẩn bị để mà chừa đường lui cho chính mình. Hà Vĩ Hùng biết Phan Lâm muốn trả thù Phái Nam, nhưng mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới Phan Lâm sẽ dùng thủ đoạn ghê gớm và đáng sợ, khiến cho Phái Nam rơi vào tình trạng thê thảm đến như vậy để trả thù. Một trận mưa gió xoay vần này quả thật là kỹ lưỡng đến thấu đáo. Ai mà có thể nghĩ được một viễn cảnh cả Phái Nam khổng lồ như vậy mà lại cúi đầu trước một người đàn ông trẻ tuổi giống như Phan Lâm chứ? Nhưng mà thầy sẽ chữa trị cho những người này sao? Nếu như cứ như vậy mà chữa trị cho bọn họ, vậy thì thầy cần phải cố hết sức mà không cần nhận được lời cảm ơn để loại bỏ đi những người này sao? Nhưng mà nếu như không chữa trị, chỉ sợ rằng những người này, dù cho phải liều mạng, cũng muốn trả thù thầy. Nếu như trước sau gì cũng biến thành kết cục như thế này, vậy thì tất cả những gì làm lúc trước chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa hay sao? Hà Vĩ Hùng mở mịt mà nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm đang quét mắt, nhìn qua đám người đang ở hiện trường một lượt, nhưng lại không hề đáp ứng lời cầu xin của bọn họ. Một lát sau, anh mới nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ở trong nước sẽ không còn học viện Phái Nam, cũng sẽ không còn tổ chức nào tên là Trường Nam nữa. Tôi sẽ thành lập một tổ chức mới về Đông Y, tạm thời sẽ được đặt tên là Phái Nam Y. Bất kỳ ai muốn được chữa trị thiêu đốt thì chỉ có thể tiến vào Phái Nam Y mới có thể được tôi chữa trị cho. Tôi bằng lòng gia nhập Phái Nam Y. Lâm Thần Y, tôi bằng lòng gia nhập Phái Nam Y. Xin hãy chấp nhận cho tôi gia nhập đi. Lâm Thần Y, xin hãy thu thập tôi đi. Tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho Phái Nam Y. Bác sĩ Lâm, xin hãy cho phép tôi gia nhập vào Phái Nam Y đi. Mọi người lập tức chen lấn nhau mà gào thét lên. Người nào người nấy đều khoác lên mình dáng vẻ mòn mỏi mong chờ. Không cần gấp gáp. Còn nữa, đừng nhận thức sai lầm như vậy. Đừng có cho rằng Phái Nam Y là nơi chỉ cần muốn vào là có thể vào. Phan Lâm hờ hững nói. Phải có y thuật rất cao mới có thể gia nhập vào Phái Nam Y hay sao? Một trong số những bác sĩ thiên tài run rẩy hỏi. Không. Phan Lâm thản nhiên lắc đầu, sau đó lại nhàn nhạt nói tiếp. Muốn gia nhập vào Phái Nam Y của tôi không cần biết y thuật của các người như thế nào. Cho dù chỉ là một người vừa mới học nghề Đông Y cũng không vấn đề gì. Vậy thì phải làm cái gì đây? Phùng Thành Hoàng ở bên kia vội vàng lên tiếng hỏi. Phan Lâm nhắm mắt lại, trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi phun ra bốn chữ. Đạo đức nghề y. Một lời này vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người đều sửng sốt. Rất nhiều người vẫn còn chưa hiểu được rốt cuộc Phan Lâm muốn thử thách bọn họ điều gì. Nhưng mà Phan Lâm biết rõ, về phương diện y thuật thì Phái Nam thật sự không hề yếu, còn về thứ mà bọn họ thiếu chính là đạo đức nghề y. Địa chỉ của Phái Nam Y tôi sẽ chuyển đến đặt ở Giang Thành phía bên kia. Hà Vĩ Hùng, tôi sẽ rút ra 3.500 tỷ từ tập đoàn Dương Quang ra để thành lập học viện mới. Chức vụ hiệu trưởng của học viện sẽ do ông đảm nhiệm. Việc kiểm tra và đánh giá cũng sẽ do ông phụ trách. Những người được thông qua sẽ được tôi sắp xếp việc chữa trị. Trong vòng một tháng, tôi sẽ trị khỏi hết thiêu đốt cho tất cả thành viên của Phái Nam Y. Nói xong những điều này, Phan Lâm lập tức xoay người đi ra ngoài. Mọi người vừa vui mừng, lại vừa lo âu. Nhưng mà lúc này cũng không thể quan tâm được nhiều thứ đến như vậy. Ai ai cũng vội vàng cúi người trước Phan Lâm kêu lên. Lâm Thần Y đi thong thả. Phan Lâm gật đầu, nhưng mà giống như là ý thức được cái gì đó, anh nói với Hồ Quý Bạch vẫn còn đang ngây ngốc ở phía bên kia. Tôi là một người đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Chỉ cần đạo đức nghề y của ông và Dương Long có thể lọt được qua cửa, vậy thì tôi sẽ thu nhận hai người, cũng sẽ chữa trị cho hai người. Nhưng phải nhớ, phải vượt qua được bài kiểm tra về đạo đức nghề y mới được. Người không có đạo đức nghề y không xứng để là một bác sĩ cứu người. Khuôn mặt rán nua của Hồ Quý Bạch trắng bệch, môi dưới khẽ mấp máy, nhưng không ra tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Toàn bộ Phái Nam rơi vào một mảng yên lặng. Kết cấu của giới đông y trong nước sắp bị đánh vỡ rồi. Phương Vũ Yên khẽ hít vào một hơi thật sâu, thầm thì tự nói. Cái người thanh niên này, chỉ như vậy mà có thể nắm được Phái Nam trong tay rồi sao? Trên khuôn mặt của Nguyễn Thành Nam đều là vẻ kinh ngạc. Bây giờ, thứ mà Phan Lâm đánh vỡ cũng không phải chỉ là toàn bộ học viện Phái Nam, mà ý nghĩa sâu hơn của nó chính là thế lực kinh doanh, có năng lực trợ cấp khổng lồ, được bồi đắp qua hàng mấy trăm năm đằng sau Phái Nam, cũng đã được chuyển sang tay của Phan Lâm ở phía bên này rồi. Nhưng năng lực để duy trì Phái Nam là cái gì đây? Đó chính là y thuật có 102 kia của bọn họ. Bất kể là ai, bất kể là người đứng ở vị trí như thế nào, cũng đều sẽ không thể tránh được sinh lão bệnh tử. không tránh được có một ngày cần đến cầu xin phái nam ra tay trợ giúp. Nhưng bây giờ phái nam đã mất đi loại thủ đoạn vì bọn họ chữa trị bệnh tật này rồi, bọn họ cần gì phải bán mạng vì phái nam nữa chứ. Đây chính là thực tế mà phái nam y ngay trước mắt này dường như chính là tinh hoa của phái nam. Vậy thì những người nắm giữ nguồn năng lượng khổng lồ kia tại sao lại không đem hết tiền bạc và sức lực đặt cược lên trên người của phái nam y này chứ? Hơn nữa, phái nam y cũng không giống như phái nam. Bởi vì phái nam không có bác sĩ Lâm, không có người thanh niên có thể dựa vào sức của một mình mà lật đổ toàn bộ cái tên phái nam khổng lồ. Bất kể là ai thì cũng sẽ sùng bái kẻ hùng mạnh hơn. Rất nhiều bác sĩ ở phái nam này cũng như vậy. Kỹ thuật tay của Lâm thần y kia như là kỹ thuật của thần thánh, còn cả kỹ thuật châm cứu dường như cũng đã khủng bố tới mức cực hạn. Những điều này đã sớm thuyết phục được bọn họ một cách triệt đề rồi. Sau khi đi ra khỏi học viện phái nam, tinh thần của Hà Vĩ Hùng vẫn còn có chút hoảng hốt. Nhưng mà cái gánh trên bờ vai của ông ta hiện giờ đã hết nặng nề rồi. Cho nên ông ta không đi theo Phan Lâm trở về nữa, mà lập tức đi đến Giang Thành giải quyết công chuyện trước. Tuy nhiên, tin tưởng rằng chuyện mà hiện tại ông ta nên làm nhất không phải là đi xử lý chuyện của phái nam y gì gì đó, mà chính là nên trình đốn lại cho thật tốt tâm trạng còn đang không yên của chính mình ngay lúc này. Thầy, ngay tại lúc mà Phan Lâm đang chuẩn bị tự mình trở về Giang Thành, Trần Chính Hồng lại đuổi theo đến. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm quét mắt nhìn Trần Chính Hồng. Anh có thiện cảm đối với vị bác sĩ đông y trẻ tuổi này, mặc dù có lẽ y thuật của cậu ấy không phải là tốt nhất, nhưng cậu ấy lại là người dũng cảm nhất, chính trực nhất. Chuyện mà Trần Chính Hồng không thể làm được là khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy có thể khiến cho tất cả mọi người đều phải thưởng thức tài năng và phẩm chất của chính mình. Thầy, em thật sự có thể trở thành học trò của thầy sao? Cho đến tận bây giờ, trong đầu của Trần Chính Hồng vẫn còn có chút hoảng hốt. Người trước mặt của Trần Chính Hồng lúc này là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy đấy. Vậy mà lại không hiểu tại sao anh lại trở thành thầy của cậu ấy rồi. Cậu đã là học trò của tôi rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nở nụ cười. Chờ đến khi học viện phái Nam Y xây xong, thì đến nơi đó báo danh đi. Vâng vâng. Trần Chính Hồng kích động đến nỗi tay Trần đều trở nên luống cuống. Nụ cười trên mặt thật lâu sau cũng không thu hồi lại được. Trần Chính Hồng vội vàng rời đi, hai chân đi bộ trên đường cũng đã có chút mềm nhũn, không còn cảm giác chân thực. Phan Lâm đi lại gần chiếc xe con mà Hà Vĩ Hùng để lại, dự định sẽ lái xe trở về Giang Thành. Nhưng khi mà anh chỉ vừa mới kéo mở cửa xe ra, một luồng hương thơm đã xông thẳng vào trong khoang mũi của anh. Lúc này Phan Lâm mới chú ý tới, bên trong xe đã có một người đang ngồi rồi. Đó là một thiếu nữ, trên người cô ta mặc một bộ áo dài, khuôn mặt và dáng người đều vô cùng xinh đẹp. Cô Vũ Yên, xe của cô hình như không phải là chiếc xe này thì phải. Phan Lâm ung dung, thản nhiên châm ngòi thuốc súng mà nói. Bác sĩ Lâm, đã kế nghiệp từ người thầy nào vậy? Ở nơi đâu? Phương Vũ Yên dùng giọng nói dễ nghe, mềm mại như nước, nhẹ nhàng hỏi. Hình như cô Vũ Yên rất để ý đến điều này thì phải. Phan Lâm mở máy điều hòa không khí trong xe lên, không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại. Sự xuất hiện của bác sĩ Lâm quả thật đã làm cho người ta giật mình mà. Tôi vẫn cho rằng lúc trước khi so tài với Hàn Y Vương, anh đã dùng tới toàn bộ thực lực của chính mình rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, ngày đó có lẽ cả một phần thực lực của anh cũng không cần dùng tới. Phương Vũ Yên cười nói. Vậy cô cảm thấy hôm nay tôi đã dùng bao nhiêu thực lực? Phan Lâm hỏi ngược lại. 8 phần sao? Phương Vũ Yên nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nói. Phan Lâm cười một tiếng không có nói gì. Vậy rốt cuộc là anh đã dùng đến mấy phần thực lực? Phương Vũ Yên biết mình đã đoán sai rồi. 1 phần. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghe xong hai từ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp kia của Phương Vũ Yên cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng mà trái tim trong lồng ngực lại cuồng loạn nhảy nhót lên không biết bao nhiêu lần. 1 phần sao? Chỉ cần 1 phần thực lực cũng có thể tiêu diệt được toàn bộ phái nam sao? Đùa thôi có phải không? Cô ta lại đưa mắt nhìn Phan Lâm một lần nữa. Rất muốn tìm ra được từ trong đôi mắt thâm thúy kia của anh một tia đùa giỡn, nhưng mà cặp mắt kia của anh vô cùng lạnh nhạt. Một lần nữa, Phương Vũ Yên hít một hơi thật sâu, cũng không biết là đã tin hay không tin, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô ta dần dần tiêu tan. Sau đó cẩn thận từng chút mà mở miệng. Anh rốt cuộc là ai? Anh có quen biết với nhà họ Phan ở Yến Kinh hay không? Cô cho rằng Tôi là người của nhà họ Phan sao? Phan Lâm quét mắt nhìn về phía Vương Vũ Yên ở bên cạnh. Chỉ có người thần bí như người của nhà họ Phan mới có thể có được loại y thuật mà quỷ thần đều không lường được thế này. Hơn nữa, sự lợi hại của nhà họ Phan không chỉ là về y thuật. Nơi sâu nhất trong đáy mắt của Phương Vũ Yên đột nhiên lướt qua một tia kiêng kỵ, rất nhanh rồi vụt tắt, giống như là vừa mới nghĩ tới điều gì vô cùng đáng sợ vậy. Vậy cô cảm thấy nếu như tôi đối mặt với nhà họ Phan, tôi có thể lật đổ được bọn họ không? Phan Lâm đột nhiên bật cười hỏi. Nhưng mà lời này vừa dứt, cả người của Phương Vũ Yên lại lập tức cứng đơ. Điều này... Phương Vũ Yên khẽ hé mở đôi môi anh đào, nhưng lại hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi này của anh như thế nào nữa. Cô ta căn bản là chưa từng nghĩ đến loại vấn đề như thế này. Đó là nhà họ Phan đấy. Hơn nữa, còn là nhà họ Phan ở Yến Kinh. Nếu như tỉ mỉ xem xét tình hình bên trong của hai bên, thì ngay cả tư cách sách giày cho nhà họ Phan, phái nam cũng không xứng. Tôi không biết. Phương Vũ Yên im lặng hồi lâu sau, sau đó mới cất tiếng nói. Vấn đề này cô ta thực sự không trả lời được. Rất nhanh thôi, là cô sẽ biết được thôi. Phan Lâm lại tiếp tục cười lên một tiếng. Phương Vũ Yên nghe xong, trong nháy mắt, cả người giống như bị sét đánh vậy. Cô Vũ Yên, nếu như cô không còn chuyện gì nữa, thì mời cô xuống xe, tôi cần phải trở về rồi. Hay là cô muốn cùng tôi đi đến Giang Thành dạo quanh một chút? Con người này của tôi rất phiền chán, sẽ không thể nào đi dạo phố với cô được đâu. Phan Lâm nói. Lúc này Phương Vũ Yên mới lấy lại tinh thần. Cô ta bấp máy môi dưới, liếc mắt nhìn Phan Lâm mấy lần, rồi mới thấp giọng nói. Anh Phan Lâm, có rất nhiều chuyện tôi không hiểu, nhưng mà tôi cảm thấy anh là một hạt giống tốt. Nếu như là qua thêm 10 năm nữa, thì tôi phải cảm thấy anh sẽ có được tư cách uốn nắn mánh khóe của nhà họ Phan. Còn hiện tại, chuyện mà anh cần làm chính là ẩn nấp. Nhưng nếu như anh cảm thấy có hứng thú, vậy thì có thể tới tỉnh Hải Phòng của tôi để xem thử xem. Bà nội tôi rất có hứng thú với anh. Dứt lời, cô ta để lại một chiếc túi thơm ở trên xe, sau đó lập tức kéo cửa xe rồi bước xuống. Khoan đã! Lúc này Phan Lâm lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Anh Phan Lâm, anh còn có việc gì sao? Phương Vũ Yên hơi nghiêng người xuống, hỏi. Góc nghiêng hoàn mỹ như thế kia của Phương Vũ Yên đủ để cho bất kỳ người nào cũng phải điên cuồng. Không thể không nói, dung mạo và khí chất của Phương Vũ Yên sợ là ngay cả Lý Ái Vân cũng có chút không sánh bằng được. Sẽ không có người đàn ông nào không thích cô ta đúng chứ? Không có gì, đây là số điện thoại của tôi. Phan Lâm lấy giấy bút từ bên trong hộc để đồ ra, nhanh chóng viết một dãy con số rồi đưa cho Phương Vũ Yên. Tôi còn cho rằng một cao nhân không màng phù du giống như anh Phan Lâm đây sẽ không bị những thứ tình cảm trần tục như thế này ảnh hưởng đến chứ? Hai hàng mày liễu của Phương Vũ Yên hơi nhăn lại. Thế nào? Cô cho rằng tôi muốn theo đuổi cô hay sao? Phan Lâm lắc đầu mà cười. Vậy anh Phan Lâm cho tôi thứ này để làm gì? Phương Vũ Yên khó hiểu hỏi. Chỉ là muốn nói cho cô, nếu như bệnh trên người của cô không trị hết, thì cô có thể tới tìm tôi. Nhưng mà phí khám bệnh của tôi rất cao đấy. Phan Lâm hở hững nói. Ngay sau đó anh đưa tay kéo cần số, chân nhấn lên gà rồi phóng đi. Thân thể mềm mại của Phương Vũ Yên bất chợt run lên, bàn tay nắm chặt tờ giấy kia không thể tưởng tượng nổi mà nhìn theo chiếc xe con đang nghênh ngang rời đi kia. Anh ta vậy mà lại nhìn ra được rồi sao? Phương Vũ Yên lẩm bẩm trong đầu, dội lên từng trận ong ong ù ù. Phải biết rằng, để có thể chuẩn đoán ra được chứng bệnh này của Phương Vũ Yên, bà nội của cô ta đã phải dùng đến 10 năm công sức. Nhưng đến nay vẫn không hề có một chút tiến triển nào. Nhưng Phan Lâm lại chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra được. Nghĩ tới đây, đột nhiên Phương Vũ Yên dường như ý thức được điều gì đó. Không biết mò từ đâu ra một chiếc điện thoại di động, vội vàng nhấn một dãy số. Vũ Yên, thế nào rồi? Hội nghị y học có còn thú vị hay không? Ở đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói hiền hòa của người được mệnh danh là Dược Vương ở tỉnh Hải Phòng. Bà nội, có người có thể chữa được bệnh cho cháu. Phương Vũ Yên chần chừ một chút, sau đó mới cẩn thận nói. Cái gì? Điều cháu vừa mới nói là thật sao? Chỉ trong nháy mắt, đầu bên kia của điện thoại, Dược Vương ở tỉnh Hải Phòng cũng đột nhiên trở nên kích động. Bên trong chiếc túi thơm kia là phương thức liên lạc của Phương Vũ Yên. Nhìn thấy tờ giấy tinh xảo được cất chứa ở bên trong này, Phan Lâm không khỏi bật cười. Thật là một người tinh tế, nhưng chỉ có điều là mình đưa cho cô ta một tờ giấy thì cô ta tức giận, Vậy cô ta đưa cho mình một tờ giấy thì lại được coi là cái gì đây? Lòng dạ của phụ nữ đúng thật là đoán không ra được. Phan Lâm khẽ lắc đầu, lười phải suy nghĩ những thứ này. Bây giờ anh phải lập tức chạy tới bệnh viện Giang Thành, xem thử tình hình hiện tại của Lý Ái Vân như thế nào rồi. Hiện tại, phái Nam đã bị lật đổ, có thể nhìn ra được sau khi Vũ Duy Trường kia nhận được tin tức thì hẳn là sẽ không bao lâu nữa anh ta cũng sẽ tới tập đoàn Dương Quang để mà cầu xin tha thứ thôi. Còn về tập đoàn quốc tế Thượng Vũ cũng nên thu tay lại rồi. Trong ánh mắt của Phan Lâm nâng lên một tia u ám rét lạnh. Cũng nên tính toán kỹ càng một lượt những món nợ đối với đám người này rồi. Ngay lúc này tiếng điện thoại rung vang lên. Phan Lâm lập tức mở bảng điều khiển kết nối vào Bluetooth, sau đó nhận nghe điện thoại. Là Hàn Long gọi đến. Chủ tịch Lâm, ở đầu dây bên kia của điện thoại, giọng nói của Hàn Long có chút nặng nề. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hờ hững hỏi. À, không, không có gì. Cái đó... Hội nghị y học như thế nào rồi? Hàn Long cẩn thận hỏi. Đã làm xong hết rồi. Phái Nam bên này không có vấn đề gì nữa. Phan Lâm cười nhạt nói. Chuyện của phái Nam y... Phan Lâm không có dự định sẽ công bố ra ngoài. Dĩ nhiên, Hàn Long thì không gạt được. Nhưng mà anh không hề muốn tuyên bố cho bên ngoài biết được anh là người đứng sau màn chỉ huy phái Nam Y. Bởi vì một khi chủ tịch Lâm của phái Nam Y bị mắc lên cần câu của truyền thông, thì cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Dương Quang hoặc là cái người chủ tịch Lâm vẫn luôn luôn thần bí trước đó sẽ bị bại lộ. Bọn họ cũng sẽ chính thức nhảy lên hàng ngũ của những ông trùm. Mà những tập đoàn tài chính cùng những dòng tộc có thế lực lớn, thành danh đã lâu sẽ không thể nào ngồi yên mà không quan tâm đến sự thay đổi cán cân quyền lực và lợi ích này được. Bọn họ không thể cho phép một thế lực mới tới giành giật miếng ăn của bọn họ. Đến lúc đó, tất cả những tên khổng lồ khác sẽ chỉ biết điên cuồng mà chèn ép Dương Quang. Chuyện này đương nhiên không hề có lợi đối với Phan Lâm. Anh cần phải phát triển một cách khiêm tốn. Hơn nữa, một khi công bố hoặc để lọt tin tức ra ngoài, sợ rằng nhà họ Phan ở Yến Kinh sẽ lại một lần nữa cho người đến tìm. Phan Lâm chưa muốn tiếp xúc chính diện với người của nhà họ Phan nhanh như vậy. Mặc dù anh cũng không sợ nhà họ Phan, nhưng nếu như muốn đạt tới mục đích báo thù, thì nhất định phải dựa theo kế hoạch mà tiến hành từng bước một. Phái Nam không có vấn đề gì nữa rồi. Hàn Long cảm thấy nghi ngờ đến mức không biết nên xử trí như thế nào mà hỏi. Phan Lâm mới đi có mấy ngày, hơn nữa, nếu như tính lại thời gian, ngày hôm nay mới là ngày bắt đầu triển khai hội nghị y học, sao lại đã không sao nữa rồi? Tình hình cụ thể, đợi khi nào tôi trở về sẽ nói tiếp. Ông còn có chuyện gì muốn nói nữa không? Phan Lâm hỏi. Không, không còn gì nữa. Chủ tịch Lâm, nếu không, vậy thì chờ cậu quay lại rồi xử lý cũng được. Hàn Long ấp úng giống như là có lời gì đó không nói ra khỏi miệng được. Phan Lâm lập tức nhíu mày, giọng nói dường như cũng đông cứng lại. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chủ tịch Lâm, cái này... Tôi không muốn hỏi đến lần thứ ba. Giọng nói của Phan Lâm lúc này đã nhiễm một tầng hơi lạnh. Hàn Long nghe thấy vậy thì thở dài nói, nhà họ Lương ở Thượng Hải đã ra tay rồi. Nhà họ Lương ở Thượng Hải sao? Nói chính xác thì chính là nhà mẹ của Lương Hòa An kia. Bà ta đã sử dụng mối quan hệ đuổi hết người một nhà của cô Lý Ái Vân ra khỏi bệnh viện. Trước mắt, chúng tôi đã sắp xếp cho bọn họ ở lại trong phòng khám bệnh của cô Tú Lan rồi. Hàn Long nói. Phan Lâm vừa nghe được lời này, ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh. Nhưng anh cũng không thể để lộ ra vẻ giận dữ, chỉ hỏi ngược lại. Chỉ có những thứ này thôi sao? Chuyện lần này thật ra cũng khá là ồn ào. Bọn họ cố ý xông vào trong lúc cô Lý Ái Vân đang làm phẫu thuật, nhưng đã kịp thời ngăn cản lại được. Hiện tại, cô Ái Vân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi. Hiện tại, tất cả đều đã được ổn định lại rồi. Hàn Long vội vàng nói, nhưng mà những lời này rơi vào trong lỗ tai của Phan Lâm vẫn vô cùng chói tai. Lửa giận đột nhiên cháy bừng lên. Anh dùng hết sức lực để mà kiềm chế, nhưng tay lái vẫn bị hai bàn tay gắt gao siết chặt lấy. Anh hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Hiện giờ tôi đang trên đường về, trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi muốn ông tìm ra hết những nhân viên có liên quan đến sự việc lần này, sau đó đưa tới gặp tôi. Đưa bọn họ tới tập đoàn Dương Quang sao? Hàn Long vội vàng hỏi. Không, đưa họ tới Hiệp hội Y học Giang Thành. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó lập tức cúp điện thoại.